Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 87, lại đả thương một cái. Tại tháng 11 cái đuôi bên trong xuất hiện tổn thương bệnh bối rối xác thực không phải là dấu. Hiệu tốt lành gì? Tại cùng West Ham United đội sau cuộc tranh tài ngày thứ hai, Ancelotti liền nhận được đội y báo cáo, Hume nhất định phải làm giải phẫu. Mà lại là bên phải đầu gối sự giải phẫu, chỉ ít vắng mặt 5 tháng. Cái này cũng liền cơ bản mang ý nghĩa hôm mê mùa giải báo tiêu. Đáng chết, Ancelotti đem tổn thương bệnh báo cáo ném lên bàn, vuốt vuốt mình phốc phốc trực nhảy huyệt thái dương. Nhất danh tuyệt đối chủ lực hậu vệ trung tâm tổn thương thiếu. Đối đội bóng ảnh hưởng có thể nghĩ, hôm mê trọng thương tại truyền thông bên trên đưa tới không nhỏ gợn sóng. Tổn thương thiếu 5 tháng đại thương làm cho người đồng tình. Nhưng là tại rất nhiều nước Anh truyền thông xem ra, Hume thụ thương ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì trước trận có cái Lý Thanh Sơn, MU cường đại tiến công tổ hợp có thể cam đoan bọn hắn mỗi một trận đấu đều có dẫn bóng trên thực tế. Mới mùa giải bắt đầu đến bây giờ, MU còn chưa từng có một trận đấu không thể lấy được dẫn bóng. Bởi vậy tại rất nhiều truyền thông bình luận mọi người xem ra, MU ưu thế lớn nhất chính là tại mũi tiến công có cường đại lực công kích. Về phần Hume thụ thương, có lẽ đối phòng tuyến có nhất định ảnh hưởng, nhưng là MU trên hậu vệ trung tâm dự trữ coi như tương đối dày thật. Cái này mùa giải 3.000 vạn bảng dẫn vào bờ biển Nga hậu vệ trung tâm Lễ Lợi cũng cần có thời gian ra sân chứng minh giá trị con người của hắn. MU fan bóng đá cùng truyền thông đều rất lạc quan. Mà Ancelotti lại vừa vặn tương phản. Hume thụ thương, trận tiếp theo tranh tài Lễ Lợi hẳn là liền có thể khỏi bệnh tái xuất. Đến lúc đó Lễ Lợi có thể trên đỉnh. Nhưng là vấn đề là, tháng 12 phần liên tục tác chiến. Đến lúc đó tại thay phiên bên trên Ancelotti khẳng định là chẳng phải tự nhiên. Đối với Smalling cùng Phil Jones, Ancelotti kỳ thật cũng không tin lắm mặc cho. Cái này hai tên MU hậu vệ trung tâm trình độ tại Premiership cũng coi là không tệ hậu vệ trung tâm. Nhưng là chính là không quá ổn. Thường thường phạm một điểm nhỏ sai lầm cái gì tại hậu vệ trung tâm trên vị trí này. Kiêng kỵ nhất chính là bất ổn a. Cho nên Smalling cùng Phil Jones còn phải tiếp tục dự bị. Ancelotti hiện tại hy vọng nhất chính là ở sau đó trong trận đấu đừng lại có cầu thủ thụ thương. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên, MU cũng không nhận được thượng đế chiếu cố. Ancelotti lo lắng đội bóng lại xuất hiện tổn thương bệnh. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại tổn thương bệnh trong danh sách lại xuất hiện một cầu thủ. Lần bị thương này chính là Ranieri, MU chủ lực hậu vệ phải. Tại một lần huấn luyện đối kháng bên trong, Ranieri che lấy mắt cá chân chính mình ngã xuống đất. Đương đội y nhìn thấy chân hắn bên trên lên bao lớn về sau, cũng là cau mày, thần tình nghiêm túc. Hoạt động bóng đá viên mắt cá chân bộ vị là dễ dàng nhất xuất hiện tổn thương bệnh địa phương một. Trong, Ranieri cũng là không cần ngưng chiến 5 tháng. Nhưng có phải thế không trong ngắn hạn có thể tái xuất chỉ ít tháng 12 phần dày đặc lịch đấu. Là không trông cậy được vào Ranieri. Ancelotti nhịn không được văng tục một câu. Tại mùa giải thời khắc mấu chốt, hắn chủ lực cầu thủ liên tiếp thụ thương. Manchester truyền thông cũng bắt đầu ý thức được tình huống không tốt lắm. Tại Noel xe tốc hành lịch đấu đến trước khi đến, đội bóng chủ lực cầu thủ liên tiếp thụ thương. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Cũng may tại cùng West Ham United League Cup đến trước khi đến, không còn có cầu thủ xuất hiện tổn thương bệnh. West Ham United fan hâm mộ bóng đá giờ phút này phiền nhất chính là nghe được MU cái tên này. Song phương đầu tiên là tại thi đấu vòng tròn bên trong giao thủ. MU trực tiếp đưa West Ham United một trận thất bại. Đem West Ham United đưa vào giáng cấp khu. Sau đó trên League Cup, song phương còn phải lại đá một trận. League Cup vòng tứ kết rút thăm. MU rút được sân nhà đối mặt West Ham United. League Cup giết tiến vào bát cường, tiến thêm một bước chính là tứ cường. Cho nên trận đấu này song phương đều không muốn dễ dàng buông tha. nhưng là cũng không nguyện ý trên League Cup đầu nhập quá lớn tinh lực để tránh ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn, dù sao chỉ là bát cường mà thôi. Nếu là tiến vào bán kết, song phương có lẽ mới có thể đối cuộc thi đấu này coi trọng. MU bên này cử đi chính là nửa chủ lực tăng thêm dự bị đội hình. Lý Thanh Sơn, Mata, Pogba bọn người không có tiến vào danh sách lớn. Di Maria cũng ngồi tại ghế dự bị bên trên. West Ham United bên kia cũng là như thế. Đối với Bilic tới nói, tháng 12 là cái mấu chốt tháng. Hắn nhất định phải tại năm 2016 qua trước khi đi. Đem West Ham United từ bột đủ hãm sâu bảo đảm cấp khu tình thế cho kéo lên. Không người, Bilic công việc nhất định là muốn vứt bỏ. Song phương đều không có đầu nhập quá nhiều kinh lịch, nhưng là tại dự bị đọ sức bên trên. West Ham United cùng MU chênh lệch muốn so song phương đội hình chủ lực chênh lệch còn muốn lớn. Cuối cùng MU sân nhà 4 so với một đại thắng West Ham United. Giết tiến vào League Cup bán kết. Nương theo lấy một phen thắng lợi. Tháng 12 lịch đấu chính thức kéo lên màn mở đầu. Ngày 1 tháng 12. League Cup chiến thắng West Ham United. Ngày 4 tháng 12. MU lập tức liền muốn đi sân khách khiêu chiến Everton. Đối với bất luận cái gì Premier League tới nói, Goodison rừng rậm sân bóng đều không phải là một cái tốt đá sân khách. Cái này mùa giải Everton phía trước 5 vòng sáng tạo ra câu lạc bộ Premiership tốt nhất bắt đầu. Nhưng là về sau 8 vòng đấu, bọn hắn chỉ cầm tới một phen thắng lợi. Hiện tại đối với Everton huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman tới nói, đội bóng nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi đến làm dịu áp lực vô luận là cầu thủ hay là chính hắn. Mà trận đấu này đối với song phương tới nói còn có cái ý nghĩa đặc biệt. Đó chính là Rooney rời đi MU về sau. Lần đầu tại giải ngoại hạng Anh mặt đối với mình ông chủ cũ. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Rooney đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm liền nói, MU tại nghề nghiệp của ta kiếp sống bên trong chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Nếu như trận đấu này ta lấy được dẫn bóng, ta sẽ không chúc mừng. Nhưng là Rooney trận đấu này không thể lấy được dẫn bóng. Sân nhà tác chiến Everton cũng không thể lấy được dẫn bóng. MU nương tựa theo bên trên nửa tràng sau Lý Thanh Sơn cùng phải hậu vệ biên Valencia dẫn bóng. 2. Không đánh bại Everton. Từ khi thứ 11 vòng bại bởi Swansea về sau, MU rất nhanh lại thông qua một đợt tam liên thắng. Tại bảng điểm số bên trên bỏ tới tên thứ 2. Mà bây giờ xếp tại hạng nhất lại là Chelsea. Từ khi bại bởi MU về sau, Chelsea đã lấy được 5 thắng liên tiếp. Mặt khác Manchester City điểm tích lũy cũng đuổi rất sát. Cứ việc gần đây Manchester City trạng thái xuất hiện chập trùng, Guardiola đội bóng vứt bỏ đứng đầu bảng vị trí trượt xuống đến hạng 3. Nhưng là bọn hắn cũng vẻn vẹn lạc hậu MU một phần. Lạc hậu đứng đầu bảng Chelsea 2 điểm mà thôi. Bảng điểm số cạnh tranh tương đối kịch liệt. Mà tháng 12 đối với Lý Thanh Sơn tới nói cũng là bận rộn thời gian. Bởi vì cái này nguyệt sẽ là năm 2016 giải quả cầu vàng kết quả công bố thời gian. Từ hôm nay niên bắt đầu, FIFA cùng nước Pháp bóng đá hợp tác FIFA cầu liên hiệp hội giải quả cầu vàng phân ra. 010 niên giải quả cầu vàng cùng nguyên FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sát nhập vì quốc tế bóng đá liên hiệp hội giải quả cầu vàng FIFA Ballon d'Or năm 2016 ngày 16 tháng 9. FIFA cùng nước Pháp bóng đá tạp chí tuyên bố kết thúc song phương liên quan tới giải quả cầu vàng hợp tác. Sau đó, giải quả cầu vàng một lần nữa từ nước Pháp bóng đá đơn độc bình chọn. Mà FIFA bên kia lại lần nữa đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này giải thưởng làm. Cứ như vậy, duy nhất qua được FIFA cầu liên hiệp hội giải quả cầu vàng cái này giải thưởng cũng chỉ có Messi cùng CR. Cái này khiến Lý Thanh Sơn có chút cảm thấy tiếc nuối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.